Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chân tướng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trên thực tế này khởi sự kiện cũng đích xác được đến giải quyết. Về lần này sự kiện một ít phân tích, cũng xác như Tiêu Mạch suy luận tổng kết như vậy, này khởi sự kiện chung người bị hại chỉ có Đồng Tiểu Đông. Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương, Tôn Mỹ Viện, cùng với Vương Ngọc Lượng bọn họ 5 cái người. Trong đó cũng không tồn tại Cao Minh Ngọc, bởi vì Cao Minh Ngọc là Hồng Bào Quỷ Phân Thân. Hồng Bào Quỷ Phân Thân tổng cộng có 2 cái. Một cái là Cao Minh Ngọc, một cái khác đó là Trương Sơmony. Cứ việc hắn hai người đều thuộc về Hồng Bào Quỷ Phân Thân, nhưng là ở sở cụ bị năng lực thượng lại không giống nhau. Cao Minh Ngọc cũng chỉ là đơn thuần người thường, chút nào không cụ bị bất luận cái gì linh dị năng lực, cũng không cụ bị vượt qua thường nhân lực lượng. Nàng ở sự kiện chung sở khởi đến tác dụng cũng chỉ là một cái thuần túy lẫn lộn, làm mọi người cảm thấy người bị hại nhân số là 6 cá nhân. Do đó thả lỏng cảnh giác, xem nhẹ Hồng Bào Quỷ cuối cùng sát chiêu. Nàng thuộc về nhất chiêu ám cờ. Đến nỗi mặt khác một khối phân thân Trương Sâm, tắc không thể nghi ngờ là thuộc về nhất chiêu minh cờ. Hơn nữa hắn bản thân chẳng những cụ bị hỗn loạn nhân tâm thần năng lực, càng là có được vượt qua thường nhân lực lượng cập tốc độ. Đây cũng là Trần Thành lấy hắn không có cách nào nguyên nhân. Đương nhiên, hắn lấy Trần Thành cũng là không hề biện pháp. Hắn ngày thường cũng chỉ biết tránh ở trong phòng. Bất quá đương có người lẻn vào hắn ra, hoặc là ở cố ý điều tra hắn khi, hắn giết người điều kiện liền sẽ bị kích phát. Tiện đà căn bản năng lực đem sở tuyển định mục tiêu giết chết. Mà này cũng là tạo thành Trần Mộc Thắng cùng Ôn Hiệp Vân tử vong trực tiếp nguyên nhân. Này khởi sự kiện chính xác logic là lấy gương mặt giả vũ hội mở ra làm một cái thời gian tiết điểm. Mà ở cái này trong quá trình, 5 tên người bị hại sẽ trước sau tao ngộ Hồng Bào Quỷ giết chóc. Mà ở cái này trong quá trình tự nhiên sẽ để lại cho bọn họ manh mối. Do đó phân tích ra Hồng Bào Quỷ cũng chỉ là một cái ý thức thể. Cùng chi nhất khởi tồn tại còn có 2 cụ nhân loại thể xác. Nếu là ở cái này thời gian tiết điểm phân tích ra cái này chân tướng còn hảo. Như vậy, có lẽ không cần chờ đến 5 tên người bị hại toàn bộ bị giết. Bọn họ là có thể đủ dựa giết chết 2 cụ phân thân mà giải quyết này khởi sự kiện. Phản chi, nếu là bọn họ không có thể ở cái này thời gian tiết điểm tìm được chân tướng, như vậy đại 5 tên người bị hại toàn bộ bị giết sau, bọn họ liền sẽ như phía trước như vậy, bị cưỡng chế tính kéo vào một cái từ chính mình làm chế tạo ý thức trong không gian. Này lúc sau, Hồng Bào Quỷ trước đây ở bọn họ trong ý thức lưu lại khủng hoảng hạt giống, liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm mani. Bọn họ sẽ nhìn đến các loại ảo giác. Bọn họ hoặc là chờ mong, hoặc là sợ hãi, cuối cùng bị Hồng Bào Quỷ đem ý thức dẫn vào nó nơi không gian giết chết. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn phản kháng, liền như Tiêu Mạch ở phản kháng là lúc suy nghĩ giống nhau. Hồng Bào Quỷ chỉ có thể giết chết cùng là ý thức thể bọn họ. Trái lại, bọn họ cũng chỉ có ở lúc ấy mới có khả năng trực tiếp giết chết Hồng Bào Quỷ. Tiêu Mạch tuy nói lúc ấy ý thức được điểm này, hơn nữa ngựa chết trở thành ngựa sống y có liều mạng, nhưng là hắn lại xem nhẹ điểm mấu chốt, đó chính là Hồng Bào Quỷ mặt nạ. Bởi vì chỉ có phá hư mặt nạ mới có thể chân chính trừ bỏ Hồng Bào Quỷ. Nếu không, chính là đem Hồng Bào Quỷ đầu chặt bỏ tới cũng quả quyết vô pháp giết chết nó. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Tiêu Mạch ở lúc ấy mới không có thương tổn đến nó. Nói 1.000 nói 1.000, lúc này đây sự kiện tuy rằng ở nhắc nhở thượng, cũng chỉ là đơn thuần làm cho bọn họ sống sót. Nhưng trên thực tế, này khởi sự kiện yêu cầu bọn họ làm đích xác thật giết chết trong đó quỷ vật. Đồng thời, cũng có hảo hảo cho bọn hắn để ra một cái tỉnh. Cũng hung hăng thượng một khóa. Bởi vì bọn họ dùng tiêu hao điểm sở đổi đạo cụ đều không phải là áp dụng với các loại tình huống. Các loại quỷ vật. Đầu tiên, đạo cụ cũng chỉ là đối quỷ vật có phòng ngự tác dụng. Đối nhân loại không có hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là phòng ngự đạo cụ ở nhân loại công kích hạ là hoàn toàn vô pháp làm được kích phát. Tiếp theo, đạo cụ cũng chỉ có thể phòng ngự quỷ vật vật lý công kích. Cái này giải thích chính là bình thường đạo cụ cũng chỉ có thể phòng ngự quỷ vật thật thể công kích, mà đối với ý thức, tinh thần cũng hoặc là mặt khác phương thức công kích ta không hề biện pháp, mà đều không phải là bọn họ phía trước sở ảo tưởng như vậy. Chỉ cần là phòng ngự đạo cụ, liền sẽ đối quỷ vật các loại công kích hữu hiệu. Này đang nói minh bọn họ đối đạo cụ sinh ra phán đoán sai lầm, đồng thời đồng dạng cũng biểu hiện ra trong tay bọn họ phòng ngự đạo cụ chủng loại không đủ. Bởi vì tuyệt đại bộ phận phòng ngự đạo cụ đều thuộc về vật lý loại đạo cụ. Mệt bọn họ phía trước không có gặp được trực tiếp có thể tiến hành ý thức công kích. Bằng không bọn họ chỉ cần chỉ dựa vào nguy hiểm để tỉnh khí đi phòng ngự. Thật là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Thành ca, ngươi xem monster, Tiêu đội trưởng như thế nào còn không có tỉnh lại a? Lý Tư Toàn không có sốt ruột suy nghĩ chân tướng, mà là chỉ vào ngồi ở bối ghế vẫn chậm chạp không có tỉnh lại Tiêu Mạch. Ngữ khí lo lắng đối Trần Thành hỏi. Nghe vậy, Trần Thành mặc không lên tiếng gật gật đầu, tiện đà hai bước đi vào Tiêu Mạch bên người, mở ra Tiêu Mạch nhắm chặt đôi mắt nhìn. Lúc sau hắn mày tắc gắt gao nhíu lại, hắn bị thương nguyên khí, trách không được còn không có tỉnh. Bị thương nguyên khí là cái gì? Lý Tư Toàn nghe xong không khỏi mở to hai mắt, hiển nhiên là không có nghe hiểu Trần Thành nói. Trần Thành nghĩ, hiếm thấy giải thích nói, nguyên khí chính là sinh mệnh lực, cũng có thể nói thành là sinh mệnh cường độ. Mỗi người sinh mệnh lực cùng sinh mệnh cường độ đều là bất đồng, nhưng căn cứ vào chính mình tới nói lại là nhất định. Tiêu Mạch sở dĩ sẽ hôn mê, chính là bởi vì hao tổn đại lượng sinh mệnh lực, thân thể tiến vào một cái cực kỳ suy yếu thời kỳ. Không cái 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ khôi phục lại, có thể khôi phục lại liền hảo. Nghe được Tiêu Mạch còn có thể đủ khôi phục, không có gì trở ngại, Lý Tư Toàn kia viên cao cao huyền khởi trái tim mới xem như bất ân buông. Chúng ta có thể từ cái loại này trạng thái ra tới, nhất định là đội trưởng liều mạng làm chút cái gì, cho nên hắn mới có thể biến thành như bây giờ. Ai, Lý Tư Toàn vốn là một cái đa sầu đa cảm, thực dễ dàng bị cảm động người. Điểm này sớm tại từ nàng đối đại Lưu Ảnh thượng liền có thể nhìn ra tới. Nàng thực trọng tình, cũng rất cao xem tình nghĩa, mà Tiêu Mạch vài lần quan trọng nhắc nhở, cùng với lúc này đây liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều làm bọn hắn bình yên chạy trốn. Này ở nàng xem ra đều là tuyệt không có thể quên nhớ ân đức. Có cơ hội là nhất định phải báo. Biết được Tiêu Mạch tình huống sau, Trần Thành cũng không có sử dụng thanh tỉnh phù mạnh mẽ lệnh Tiêu Mạch tỉnh dậy, mà là trực tiếp đem Tiêu Mạch đặt ở chính mình trên lưng, đi theo Ôn Hiệp Vân đi ra thiết kế bộ văn phòng. Văn phòng ngoại, hội trường, một chúng công ty viên chức chính đầu đội quỷ diện, hoặc là nói chuyện phiếm đánh thí, hoặc là nhẹ nhàng khởi vũ, hoặc là cùng điều ti ở bàn giải thưởng đổi vị trí nhấm nháp cơm điểm mà ni âm hưởng phóng lệnh nhân. Tâm tình thoải mái vũ khúc tiết tấu bằng phẳng, rất là có thể tạo được thả lỏng tác dụng. Trần Thành cùng Lý Tư Toàn cũng không có cao điệu lên sân khấu, mà là dán ven tường bóng ma chỗ, ở tận lực không bị người phát hiện tiền đề hạ, bước nhanh đi ra hội trường, đi ra nhà này công ty đại môn. Hết chương.